thừa dịp không ai chú ý kéo kéo chỉnh lại quần áo tốt nhất cho anh xem. Ở mặt ngoài có vẻ không chút để ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net